Chương 81, Kỳ Giọt cùng họ Rồ Si Mà Dị. Một lát sau, Thảo Quốc tiền tuyến trong doanh địa. Họ Rồ Si Mà Dị thu được đến từ xạ rủ Tô Bỉ Hỉ rủ rèn chỉ thị, hướng về phía bên cạnh Kỳ Giọt cười ha ha, nói, xem ra xạ rủ Tô Bỉ lão sư đã tin tưởng. Kỳ Giọt giang tay ra, nói, không đến 11 tuổi liền có được thực lực như vậy, đích xác sẽ bị hoài nghi lực lượng nguồn gốc, còn muốn đa tạ họ Rồ Si Mà Dị lão sư hỗ trợ giải thích cùng che giấu. Họ Rồ Si Mà Dị cung cấp cho xạ rủ Tô Bỉ Hỉ rủ rèn trong tin tức là tốc độ tăng lên một loại nào đó huyết kế hạn giới, mà cũng không có chỉ rõ ra là thời gian lực lượng. Kỳ Giọt kỳ thật cũng không thèm để ý thời gian gia tốc năng lực này bại lộ, hắn cờ nờ ẩn tàng chỉ có thời gian chạy ngược, bởi vì ỷ lại năng lực này, hắn cơ hồ có thể ứng đối hết thể đột phát sự kiện. Họ Rồ Si Mà Dị tận lực che giấu là hắn bản nhân chủ quan hành vi. Kỳ Giọt đại khái QNZ đoán được họ Rồ Si Mà Dị vì sao lại thay hắn ẩn tàng. Có lẽ họ Rồ Si Mà Dị không ngại đối xạ rủ Tô Bỉ Hỉ rủ rèn thản nhiên, nhưng họ Rồ Si Mà Dị nhất định không muốn để cho năng lực của hắn bị Đạn Rồ biết rõ. Bởi vì họ Rồ Si Mà Dị cùng Đạn Rồ cho tới nay đều có vụng trộm hợp tác, đoán chừng họ Rồ Si Mà Dị rất rõ ràng nếu như Đạn Rồ biết rõ năng lực của hắn sẽ làm chút gì, cho nên để phòng một tay. Mẫu hừ hừ hừ, không phải đối thân thể nghiên cứu tới trình độ nhất định lời nói. QNZ rất khó khăn từ biểu hiện của ngươi trực tiếp liên tưởng đến đối thời gian thao túng nói là tốc độ chủng loại huyết kế hạn giới có thể dùng để che lấp, kỳ thật năng lực của ngươi bạo lộ ra, địch nhân cũng giống vậy tìm không thấy phương pháp khắc chế, chỉ là bị một ít người biết rõ, có lẽ sẽ xuất hiện phiền toái không cần thiết. Họ Rồ Si Mà Dị cười ha ha. Cùng Kỳ Giọt thời gian dài như vậy tiếp xúc, hắn biết rõ Kỳ Giọt tư duy xa xa không phải một cái không đến 11 tuổi thiếu niên, mà là một cái cẩn thận, thành thục lại lý trí nị dạ, cho nên hắn cũng liền vi diệu điểm ra một vài thứ, cũng không lo lắng Kỳ Giọt nghe không hiểu. Nghe được họ Rồ Si Mà Dị nói, Kỳ Giọt trong lòng không khỏi thở dài, nếu như họ Rồ Si Mà Dị chỉ là đơn thuần bảo hộ đệ tử, mà đối với hắn huyết kế hạn giới không có gì ý tưởng, vậy dạng này lời nói vẫn là rất sẽ làm cho người cảm động đâu. Mấy câu nói đó đã nói đến không thể lại rõ ràng. Thời gian gia tốc cùng tốc độ tăng lên huyết kế hạn giới, tại ứng đối bên trên kỳ thật không có gì khác biệt, đơn giản đều là phương diện tốc độ biến hóa, nói cách khác địch nhân có ứng đối tốc độ hình nì dạ phương pháp, vậy cũng đồng dạng có thể ứng đối Kỳ Giọt, cho nên pha y chăng bại lộ năng lực này ảnh hưởng cũng không lớn. Mấu chốt ở chỗ bại lộ năng lực này về sau, dẫn phát phiền toái không cần thiết, cái này phiền toái không cần thiết hiển nhiên chỉ chính là Đạn Rồ. Đạn Rồ đại nhân vẫn luôn đối với ta cảm thấy rất hứng thú đâu. Kỳ Giọt khép cười một cái, dứt khoát một chút mình nói, tại ta hiển lộ ra một chút thiên phú thời điểm, Đạn Rồ đại nhân liền nếm thử để cho ta gia nhập rút. Lấy hắn thực lực hôm nay cùng địa vị, tại họ Rồ Si Mà Dị trước mặt cũng không cần quá mức che lấp cái gì, bởi vì đã có đầy đủ năng lực chạm tới thôn tối cao quyền lực tầng, huống chi họ Rồ Si Mà Dị bây giờ là cùng hắn đứng tại một phe cánh. Họ Rồ Si Mà Dị ra một tiếng, nói, Đạn Rồ vẫn luôn đối trong thôn tuổi trẻ thiên tài ní giả có hứng thú, bất quá hắn coi trọng nhất là lợi ích, hơn nữa sẽ không bận tâm bất luận cái gì quy tắc, nếu như ngươi rất sớm đã hiển lộ ra thiên phú của ngươi, có lẽ ngươi và cả sỉ bên trong sẽ có một cái bị hắn đắc thủ. Ta cũng là nghĩ như vậy. Kỳ Giọt nhún nhún vai, nói, hắn hơn phân nửa đến bây giờ cũng còn đánh ta chủ ý, bất quá thời kỳ chiến tranh hẳn là sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Họ Rồ Si Mà Dị cười nhạt một tiếng, nói, không cần quá mức để ý, xạ rủ Tô Bỉ lão sư sẽ không tùy ý hắn tùy ý hành động, nhất là nhằm vào ngươi bây giờ hành động bất quá thôn hiện tại thể chế có chút tờ mục nát, cờ ơn nở tiến hành một chút cải cách nếu như ta có thể trở thành đệ tứ hồ cả lời nói. Có sự kiện lần này, họ Rồ Si Mà Dị cu nở dê rõ ràng Kỳ Giọt cái này đệ tử cùng hắn là hoàn toàn đứng tại cùng một cái chuyến trên. Chí ít tại cổ nổ hạ quyền lực một lần nữa tẩy bài phía trước là như thế này, cho nên hắn cũng không ngại đàm một điểm hắn đối thôn ý kiến vấn đề. Ta sẽ duy trì lão sư ngươi. Kỳ Giọt nhẹ nhàng gật đầu. Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ cùng hắn không có liên quan, tương lai hai người cướp đoạt đệ tứ hồ cả vị trí, hắn tất nhiên sẽ đứng tại họ Rồ Si Mà Dị bên này. Vô luận từ phương diện nào đi xem, họ Rồ Si Mà Dị đều cũng có năng lực đảm nhiệm đệ tứ hồ cả. Thời kỳ này thậm chí tương lai chung nhận khảo thí thời kỳ, họ Rồ Si Mà Dị đối cổ nổ hạ đều như cũ tồn tại tình cảm. nếu không cũng sẽ không đang tập kích xạ dù tổ bị hỉ dù rèn lúc nhìn qua cổ nổ hạ khỏe mắt tầm ướp. Tuy ý bắt dư cổ nổ hạ nỉ giả tới làm nhân thể thí nghiệm, đó cũng là tại xạ dù tổ bị hỉ dù rèn lựa chọn nà mì cả giờ mì nạ tổ đảm nhiệm đệ tứ hồ ca, hắn đối cổ nổ hạ triệt để thất vọng về sau. Hơn nữa nà mì cả giờ mì nạ tổ thủ đoạn quá nhu hòa. Trong nguyên tắc nà mì cả giờ mì nạ tổ sẽ trở thành đệ tứ hồ ca. Kỳ thật cùng chiến tích không có quá lớn liên quan, bởi vì họ rổ xì mà từ trận chiến thứ 2 đến 3 trận chiến chỗ lập xuống công tích, cũng không so nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ kém bao nhiêu, bàn về kinh nghiệm cùng tư lịch cũng là cao hơn nhiều nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ. Nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ có thể trở thành đệ tứ hồ cả lý do kỳ thật rất đơn giản, đó chính là so sánh với họ rổ xì mà nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ lại càng dễ khống chế. Hơn nữa sẽ không uy hiếp được cổ nổ hạ trưởng lão đoàn địa vị. Đổi thành họ rồ xì mà đảm nhiệm đệ tứ hồ ca, họ rồ xì mà nhất định sẽ không thành thật thật giao ra nhiều như vậy quyền lực cho đảng rồ. Ủ tạ tản cô hạ cùng mì tổ cả đó hồ mù giả những người này, thế tất sẽ từng cái thanh lý. Chính là bởi vì một điểm này, cổ nổ hạ cao tầng mới có thể tập thể duy trì nà mì cả giờ mì nà tổ. Nói cho cùng cổ nổ hạ thể chế đã một mảnh nát như, từ sau đến đủ trì hạ diệt tộc vân vân sự kiện xử lý bên trên, liền có thể rõ ràng nhìn ra một điểm này. Kỳ do không phải rất muốn rời đi cổ nổ hạ, bởi vì cổ nổ hạ có thật nhiều người hắn quen, mà nếu không muốn rời đi, như vậy hắn tồn tại liền nhất định sẽ uy hiếp được cổ nổ hạ cao tầng địa vị, hoặc là bị xa lánh, hoặc là liền trở thành hồ cạ, đối cổ nổ hạ tiến hành một lần thanh lý trở thành Orochimaru đệ tử là chuyện ngoài ý muốn. Kỳ do lúc đầu dự định là, chính mình trở thành hồ cả, đem cổ nổ hạ thanh lý một lần về sau, lại đem hồ cả vị trí tiếp nhận cho cả cà si, sớm về hưu dưỡng lão. Không biết Orochimaru trở thành đệ tứ hồ cả lời nói, sẽ là cái dạng gì tình cảnh. Kỳ do trong lòng nỉ non một tiếng, không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng. Xem chừng một phương diện muốn xử lý ủ tạ tản cổ hạt những này mục nát trưởng lão đoàn, một phương diện còn phải xử lý cổ nổ hạ cực kỳ bận rộn chính vụ. Cuối cùng còn muốn cân đối các đại gia tộc quan hệ trong đó. Một cái lớn đống chuyện làm xuống tới, có lẽ họ rổ xỉ mà đều không có thời gian đi nghiên cứu bế thổ chuyển sinh cùng bất thi chuyển sinh những này nhân thuật, trực tiếp tại đệ tứ hổ cả vị trí bên trên làm đến về hưu. Ha ha ha, có ngươi duy trì, ta liền càng có một chút chắc chắn. Họ rổ xỉ mà khỏe miệng hơi hơi dơ lên. Hắn biết do hắn phải gánh vác đảm nhiệm hổ cả sẽ có bao nhiêu lớn độ khó. Cổ nổ hạ cao tầng đoán chừng tụ tập thể phản đối, duy nhất có lợi địa phương chính là dì dì dạ cùng xù nạ đều đối hồ cả vị trí không có hứng thú, nhưng bây giờ dì dì dạ đệ tử nạ mì cả giờ mì nạ tổ bị xem thành người thừa kế đến bồi dưỡng. Cũng không đủ thế lực, cũng không đủ thực lực, hắn muốn kế nhiệm đệ tứ hồ cả cũng chỉ có thể nhìn xạ dù tổ bị hỉ dù rèn một người ý kiến, hơn nữa còn nhất định phải là xạ dù tổ bị hỉ dù rèn toàn diện ủng hộ hắn. Hắn mới có hy vọng thượng vị, dù là bảo trì trung lập thái độ đều không được. Hiện tại có kỳ do duy trì, tương đương với có một cái cường đại trợ lực. Chân chính có một chút hy vọng. Dù sao bây giờ kỳ do vô luận từ thực lực phương diện, vẫn là công tích phương diện, đều đã là một cái tại cổ nổ hạ có thế có nhất định quyền nói chuyện cùng địa vị tồn tại.